Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 202. 21 chương sớm an. Bá thước đại nhân. 29. Khả hắn cuối cùng vẫn là hối hận. Quân Nghiên căn bản liền không có còn muốn chạy ý tứ. La Sân, ngươi biết không? Ngươi dùng ngươi độc đáo phương thức. Giúp của ta vội, Quân Nghiên cầm đã sớm chuẩn bị tốt quyên bố. Thành thạo băng bó miệng vết thương, cho nên sẽ giúp ta cuối cùng một cái vội. Giúp ta ngăn lại bọn họ, Glasson gật gật đầu, đáp ứng ta. Không cần làm chuyện điên rồ, ta sẽ không làm chuyện điên rồ. Ta muốn đi đưa hắn đoạn đường cuối cùng đâu. Quân Nghiên cười đi ra phòng giải phẫu, trực tiếp thượng lầu 3. Lầu 3 là Dracula phòng ngủ. Nàng cùng cực cả đời đều không có đi đến địa phương. Nghe nói Dracula hiện tại nằm ở trên giường bệnh nghỉ ngơi. Tựa như một cái bất cứ lúc nào cũng sẽ thử ngư giống nhau. Nhu cầu cấp bách nước biển dễ chịu, Quân Nghiên đó là đến xem kịch vui. Nàng mạo hiểm nhiệm vụ thất bại nguy hiểm, tưởng muốn nhìn lúc trước kia không ai bì nổi bá tước chết trong tay chính mình. Thật là cỡ nào kỳ diệu cảm giác. Mà Dracula lại một điểm đều không có kinh ngạc, hắn nhìn đến Quân Nghiên dẫn theo đao mà đến, không có kinh sợ, sợ hãi, thậm chí trên mặt của hắn còn mang theo ý cười. Của ta nữ hài, chúc mừng ngươi trưởng thành, là, còn có nửa tháng liền trưởng thành, Dracula nói. Đáng tiếc ta đợi không được ngươi trưởng thành, Quân Nghiên thủ gián tại sống giao thượng. Nói. Quả thật, ngươi khả năng ngay cả ngày mai Thái Dương đều nhìn không tới, ngươi hận ta. Hận, Quân Nghiên ánh mắt sáng ngời, mang theo mỉm cười, ngươi không biết là nói lời này rất buồn cười sao. 0058, chúc mừng ngươi, viên mãn, Quân Nghiên trong mắt ý cười càng đậm, chủy thủ dán mặt hắn, đi xuống một tấc, muốn nhưng là mạng của hắn. Thật tốt, ngươi thỏa mãn ta có thể tới gần nguyện vọng của ngươi, không nghĩ tới chúng ta dựa vào gần đây. Phương thức, dĩ nhiên là như vậy, Quân Nghiên phát ra một tiếng hừ lạnh. Cười nhạo nói, đã từng ta cũng đã cho ta rất yêu ngươi. Hận không thể cho ngươi đi tìm chết, ngươi xem ta đã sớm chuẩn bị tốt cho ngươi đi tìm chết. Khả ngươi luôn là cảm thấy ta sở làm hết thảy đều là uổng phí công phu. Bởi vì ngươi chủ kiến quá mạnh mẽ, thực lực quá mức cường đại, ta bị bắt ngưỡng mộ ngươi, chưa từng có đối với ngươi rộng mở đa nghi phi, nhưng là, hôm nay, có chút nói, lại không nói liền không còn kịp rồi, của nàng đao ở trên mặt của hắn vuốt phẳng. Làn da non mềm đó có thể thấy được tơ máu, mà nàng trong tay cũng là hảo đao, thổi mau tất đoạn, dùng ở uy hiếp trên người hắn. Không thể tốt hơn, ngươi thích ngọc xanh sao? Không thích nhưng là thực thành. Mà ta không tin đâu. Ngươi là một cái rất có nguyên tắc nhân. Khả vì ngọc xanh, một mà lại mà tam ngoại lệ. Còn làm cho nàng ở lại của ngươi bên người. Chỉ là điểm này, khiến cho ta ghen tị. Dracula lôi kéo Quân Nghiên thủ. Dán tại bản thân ngực nơi này. Đều là ngươi ta không tin. Quân Nghiên lắc đầu. Đem chủy thủ ném xuống đất, các ngươi Đông Phương có một câu cách ngôn, nắm tay cả đời, bên nhau đến già, ngươi xem dùng ở ngươi trên người ta, thích hợp sao? Quân Nghiên tiếp tục lắc đầu, ngươi thật sắp chết, mà ta sẽ gả cho Glasson, hội sống thật hạnh phúc, phải không? Còn thật đúng không phải hẳn là buông tha ngươi, Quân Nghiên kéo mở mảnh vải. Đem cánh tay của mình đệ đi qua, vậy làm cho ta giải thoát tốt là Money, máu tươi hương vị lại. Làm cho hắn bị lạc phương hướng, không tự chủ được nắm lên cánh tay của nàng. Cắn hạ, máu tươi hương vị càng ngày càng đậm hậu. Hắn dần dần thích này cỗ hương vị, tinh thần cũng khôi phục không ít. Làm nhìn đến Quân Nghiên sắc môi càng ngày càng tái nhợt sau. Mới hiểu được bản thân làm cái gì. Hắn vẫn là khẩn cấp muốn kết thúc của nàng mệnh, càng thêm khả khí là, nàng từ đầu tới đuôi đều chưa hề nghĩ tới sống một mình. Muốn dùng tử đến thanh toàn hắn, nói với ta, ngươi cuối cùng rốt cuộc thích ta kia điểm. Ngoặc kép, hết chương.